Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Hương Hỏa Thần Đạo Đông Hải, núi Tử Vi bên trên, Phong Tử Thần tốn hao 300 năm, ngày ngày thôi diễn Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, bất quá mới khó khăn lắm thôi diễn ra 5 môn thần thông ngũ hành đại độn, Túng Địa Kim Quang, Hồ Phong Hoán Vũ, Chính Lập Vô Ảnh, Trưởng Ác Ngũ Lôi. Về sau, hắn liền từ bỏ tiếp tục thôi diễn Thiên Cương Tam Thập Lục Biến kế hoạch. Trung quy là cảnh giới quá thấp, dẫn đến tiến triển chậm chạp. Lại thôi diễn xuống dưới chính là lãng phí thời gian. Có thời gian này, còn không bằng thật tốt tăng lên cảnh giới. Đến lúc đó cảnh giới cao, thôi diễn tốc độ tự sẽ gia tăng. Lại nói, lấy nhân tộc thực lực bây giờ, 5 cái đã đủ. Lại nhiều xuống dưới, chính là họa không phải là phúc, mang ngọc có tội đạo lý, Phong Tử Thần hay là hiểu được, dù sao, trong Hồng Hoang, cũng không phải là mỗi cái chủng tộc đều có đại thần thông truyền thế. Không còn thôi diễn Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Phong Tử Thần cũng có thể rảnh tay làm những chuyện khác. Ngay tại hắn chuẩn bị thôi diễn một môn thuật luyện khí lúc, lại phát hiện một loại thần kỳ lực lượng hội tụ ở bên cạnh hắn. Thử cùng cỗ lực lượng này tiếp xúc, một nháy mắt, thanh âm huyên náo tại Phong Tử Thần trong lòng vang lên. Để hắn đột nhiên giật mình, đây là tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực, lại tên hương hỏa nguyện lực, là hậu thiên thần đạo căn bản, cũng là nó thần lực nơi phát ra. Phát giác được tín ngưỡng lực, các loại linh quang tại Phong Tử Thần trong đầu phi tốc thoáng hiện. Hậu thiên thần đạo là phong thần lượng kiếp về sau mới phát hiện thế. Hiện tại là Vu Yêu thời đại, hậu thiên thần đạo còn không có sinh ra, đã hậu thiên thần đạo sớm tối sắp xuất thế, cái kia vì sao không thể từ tự mình mở ra ra tới, chiếm cứ một phương này đạo tổ vị trí. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần lập tức có quyết đoán, toàn lực thôi diễn lên hậu thiên thần đạo tới, đồng thời, kiếp trước liên quan tới tín ngưỡng lực ghi chép, toàn bộ hiện lên ở trong đầu của hắn. Trợ hắn khai sáng hậu thiên thần đạo, 100 năm sau, quấn quanh ở Phong Tử Thần chung quanh tín ngưỡng lực, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hình thành một cái cùng Phong Tử Thần không khác nhau chút nào thân ảnh. Phóng thích ra thiên tiên cấp uy áp, đây là Phong Tử Thần dùng tín ngưỡng lực luyện thành thần đạo phân thân. Vừa ra thế, liền có thiên tiên cảnh tu vi, so với bản tôn còn phải cao hơn một bậc. Đem tín ngưỡng lực lượng luyện thành phân thân, chủ yếu là dùng để tiếp nhận tín ngưỡng lực, để tránh bản tôn bị tín ngưỡng lực ô nhiễm. Dù sao, hậu thế vẫn luôn có nghe đồn, hương hỏa có độc, không thể không phòng a. Thần đạo phân thân hiện thế, nói rõ Phong Tử Thần đã mở ra hậu thiên thần đạo. Lập tức, thiên đạo xúc động, khôn cùng công đức hạ xuống. Hậu thiên thần đạo bản chất là giữ gìn thiên địa trật tự. Bị thiên đạo chỗ vui, không giống Phong Tử Thần mở ra thần ma đạo, tổn hại thiên địa lấy cường tự thân, bị thiên đạo chán ghét, là lấy, lần này thiên đạo chẳng những không có hạ xuống thiên phạt, còn ban cho hắn một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo vạn thần đồ, nhường Phong Tử Thần dùng để trấn áp hậu thiên thần đạo khí vận, thu hồi vạn thần đồ, Phong Tử Thần tế lên công đức linh quang. Đem rơi xuống huyền hoàng công đức khí đánh vào trong đó. Lập tức, công đức linh quang phát ra hào quang óng ánh. Lại lần nữa diễn sinh lục đạo hậu thiên thần cấm. Tấn thăng làm cực phẩm hậu thiên linh bảo. Lúc này, công đức linh quang đã có được 42 đạo hậu thiên thần cấm. Chính là Đại La Kim Tiên đến. Muốn phá vỡ nó chống lên phòng ngự. Cũng muốn tốn hao không ít đại giới. Đến tận đây. Mặc dù Phong Tử Thần cảnh giới thấp, nhưng hắn lại bằng này thu hoạch được đặt chân ở Hồng Hoang tư bản. Cho dù có năng lực giết chết hắn tồn tại, thấy hắn cái kia một thân so sánh Đại La Kim Tiên công đức, cũng muốn cân nhắc giết hắn về sau, tự thân có thể hay không tiếp nhận nghiệp lực phản phệ. Luyện ra thần đạo phân thân về sau, Phong Tử Thần lấy thần đạo phân thân tọa trấn núi Tử Vi. Thôi diễn các loại công pháp. Tự thân thì ẩn vào phía sau màn, bí mật quan sát, mấy chục năm sau, thấy phân thân tọa trấn núi Tử Vi, cũng không dẫn phát vấn đề gì. Phong tử thần liền rời đi nhân tộc, tiến về trước Đông Hải. Nhân tộc lãnh địa biên giới chính là Đông Hải bên bờ. Trên đường đi có nữ oa nương nương bày ra kết giới thủ hộ. Phong tử thần không có gặp được mảy may phiền phức, thuận lợi đi vào Đông Hải. Thiên hạ chi thủy, lớn lao tại biển, vạn sông về, chẳng biết lúc nào dừng mà không đầy đủ. Vĩ lư tiết, chẳng biết lúc nào đã mà không giả. Xuân thu không thay đổi, nước hạn không biết, này nó sang sông sông hàng ngũ, không thể làm lượng số. Đứng ở mênh mông trên biển Đông, phong tử thần chỉ cảm thấy Đông Hải quá lớn, thiên hạ không ai có thể so với. Lúc này, khoảng cách Ngao Tuyết rời đi, đã qua hơn 500 năm, khoảng cách Long Môn mở ra còn có hơn 1,400 năm. Nghĩ như vậy, phong tử thần trong lòng không vội mà tiến về trước Long Cung. Dự định trước tiên ở Đông Hải chuyển lên một vòng. Bây giờ, Tam Thanh còn chưa thành thánh, Thượng Thanh đạo nhân vẫn tại núi Côn Lôn bên trong, cũng không rời đi Đông Hải. Đông Hải vô số tiên đảo, còn chưa bị Tiệt giáo tiên nhân chiếm lĩnh. Ngược lại là có thể dây vào tìm vận may, có thể hay không tìm được mấy món tiên thiên linh bảo. Phong tử thần đối với mình vận khí rất tự tin. Không, là đối trên người hắn công đức rất tự tin. Hết thảy đại công đức giả, tất có đại khí vận. Người có đại khí vận, thụ thiên địa tập trung, có thể gặp nạn thành cát lợi, dẫn động bát phương cơ duyên. Những thứ này, đều là hồng hoang công nhận. Ôm ý nghĩ như vậy, phong tử thần hướng Đông Hải chỗ sâu bay đi. Chỉ là hắn còn chưa đi bao xa, một cái cực lớn xúc tu phá vỡ mặt biển, mang theo hung sát chi khí, hướng hắn đánh tới. Thấy thế, phong tử thần tâm thần khẽ động, mấy trăm đạo ánh kiếm theo hắn thần khiếu bên trong bay ra, đem xúc tu chém thành mảnh vỡ. Về sau, hắn cong ngón búng ra, trước mặt mặt biển lập tức tách ra, lộ ra một đầu hung hãn bạch tuộc đến, một thân hung sát chi khí không yếu hơn thiên tiên. Năm ngón tay khẽ vồ, không trung ánh kiếm ảo ảo hướng phong tử thần trong tay tụ đến, hình thành một thanh màu tím bảo kiếm. Đối với bạch tuộc nhẹ nhàng vung ra một kiếm, lóa mắt ánh kiếm lóe qua, bạch tuộc một phân thành hai. Đây là tử thần kiếm, từ phong tử thần thu thập sao trời ánh sáng chế tạo thành. Là một thanh 12 đạo thần cấm hậu thiên linh bảo. Một cái hỏa lò theo trong cơ thể hắn bay ra, đem bạch tuộc thi thể thu vào trong đó, luyện thành tinh khiết tiên thiên chi khí. Đây là thiên địa hồng lô, phong tử thần thiên phú thần thông, tiện tay giải quyết đầu này hung thú. Phong tử thần còn không có rời đi, lại là vài đầu hung thú xông tới. Cũng may những thứ này hung thú cảnh giới không cao, đều ở vào thiên tiên cảnh. Tay phải bóp đạo ấn, một đạo vạn tượng thần lôi đánh ra. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi đều hiện, đem một đầu hung thú đánh chết tại chỗ. Hư không bên trong, vô tận ánh sao rủ xuống, kết thành cực lớn thủ ấn, cùng với ngũ đế hình bóng, hướng phía một đầu hung thú đè xuống. Diệt, phong tử thần nhẹ giọng mở miệng, thiên địa lực lượng hiển hiện, đem một đầu hung thú diệt sát. Trong nháy mắt, lại là vài đầu hung thú bị diệt sát. Thế nhưng là, hung thú tựa như cuồn cuộn không dứt, giết hết một đầu, lập tức lại có một đầu hung thú bổ sung. Cách đó không xa, còn có mấy đầu huyền tiên cảnh hung thú chạy đến, cũng là phong tử thần quên. Bây giờ bốn biển cũng không thái bình, hải nhãn bạo động, dưới biển sâu hung thú nhân cơ hội này trắng trợn phá hư quanh mình hải vực. Long Hoàng dù dẫn đầu long tộc đông đảo đại la cao thủ trấn áp hải nhãn, chém giết hung thú, nhưng bốn biển sao mà quá lớn, long tộc cao thủ mới có bao nhiêu. Bởi vậy, long tộc những cao thủ mục tiêu chủ yếu là thái ất kim tiên cảnh hung thú. Giống những thứ này thiên tiên, huyền tiên hàng ngũ hung thú, đụng tới tiện tay diệt đi, đụng không lên cũng không sẽ ý đặc biệt tìm kiếm. Cho nên, trong biển có không ít hung thú du đãng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.